Quay về đời đường làm lưu manh, chương 26, trời đất quỷ thần ơi, góc truyện audio.com. Lý Quân Hiên nhìn Lục Tiểu Thanh rồi nói, tú cầu ta muốn không cần nàng cố gắng đi đoạt, chỉ cần nàng cho ta mà thôi. Lục Tiểu Thanh ngẩn người hỏi lại. Nếu ta không đi đoạt thì đào đâu ra tú cầu mà cho huynh chứ? Email protected, Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh, máu lên não chậm, bất đắc dĩ cười nhẹ. Được rồi, nàng hãy đi đoạt tú cầu của một vị cô nương độc nhất vô nhị trong khắp thiên hạ này, nhớ kỹ cô nương ấy phải ngang bướng cố chấp, thích làm gì thì liền làm cái ấy, hơn nữa cách làm còn rất tinh quái, cô nương ấy phải có tài năng và học vấn xuất sắc hơn người, đặc biệt mọi quy tắc lễ nghi đều bị cô ấy bẻ nát đập vụn, trời cao đất dày chẳng sợ ai, nếu cô có thể tìm được vị cô nương ấy, đoạt được tú cầu của người ta thì nhớ cho ta nhé. Email protected, Lục Tiểu Thanh gật đầu lia lịa, mắt giật giật liên tục khi nghe hắn nói, cuối cùng hít một hơi thật sâu tổng kết. Yêu cầu của huynh xem ra cũng không cao, quá ha, yêu cầu như thế e rằng huynh nên tự thân vận động, mình tốt nhất nên khiêm tốn đứng giặt sang một bên thì hơn. Người nào mà đáp ứng đủ chứ, yêu cầu gì mà dài dằng dặc thế, biết đến nơi nào trên thế giới này tìm được vị cô nương như vậy đây, rõ ràng là huynh cố tình làm khó ta mà. Email protected, Lý Quân Hiên nghe Lục Tiểu Thanh ca thán, nhẹ nhàng lắc lắc đầu bất lực. Lý Quỳnh ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ đều hiểu được ý tứ của ca ca mình, ngạc nhiên nhìn Lý Quân Hiên. Trong lúc hai người còn đang đàm đạo về vấn đề yêu cầu cao hay không cao, thì tú cầu cũng không ngừng bay lên rồi lại rơi xuống trao liệng trong không gian, đám đông bên dưới càng ngày càng sốt ruột, sử dụng lực cũng vì thế mà càng lúc càng mạnh, tú cầu so với lúc ban đầu đã bay lên cao, cao mãi. Lục Tiểu Thanh vẫn lầm bà lầm bầm khinh bỉ đồng chí Quân Hiên, nàng quay đầu đi chỗ khác, hai mắt tỏa sáng, hớn hở theo dõi khung cảnh náo nhiệt sôi động vô cùng ở trước mắt, người người nhà nhà nhiệt huyết sôi trào, quyết chí giành giật xô đẩy nhau đoạt tú cầu, Lục Tiểu Thanh và Lý. Email protected, Quỳnh rất ăn ý trốn sau lưng Lý Quân Hiên coi náo nhiệt. Lúc này, tú cầu không biết bị vị đại thúc nào dùng hết sức bình sinh đập một cái này tưng lên giữa không trung, rồi theo quán tính thẳng một đường lao vun vút về phía đám người Lý Quân Hiên cùng Ngô Chi Hạo cách đó không xa, Lý Quân Hiên thấy tú cầu đỏ thẫm nhanh như chớp lao về phía mình thì theo bản năng nghiêng người né. Lục Tiểu Thanh hà hê mong chờ cơ hội ngàn năm có một khiến Lý Quân Hiên bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, nên rất mưu mô định đẩy chàng tiến về phía trước chụp lấy tú cầu, ai dè núi cao còn có núi cao hơn, không ngờ Lý Quân Hiên lại đột nhiên phản ứng đến là mau lẹ, nghiêng người né qua một bên, Lục Tiểu Thanh nhất thời mất đà lao về phía trước, còn chưa kịp mở miệng mắng chửi chàng thì đã thấy một vật thể đỏ sẫm tròn tròn bay vèo tới trước mặt mình, nếu bị thứ đó thân ái hôn, thì mặt của nàng khẳng định sẽ bị biến dạng đến nỗi cha mẹ nhận không ra luôn, thế là không kịp suy nghĩ nhiều, vô thức đưa hai tay ra đón lấy vật thể bay chưa xác định ấy. Email protected, im phăng phác, toàn bộ hiện trường im phăng phác trong nháy mắt yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi trên thềm, Lục Tiểu Thanh lúc này mới sực tỉnh, xong đời rồi, là tú cầu, nàng đờ người ra ngây ngốc ôm tú cầu đứng giữa sân. Email protected, góc truyện audio.com. Có người đoạt được tú cầu rồi, có người đoạt được tú cầu rồi, ồ, là một vị công tử rất trẻ tuổi, mặt tiền rất khôi ngô tuấn tú nha. Phản ứng như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, đám đông bắt đầu sôi trào, lũ lượt thành một hàng dài ùn ùn khiêng Lục Tiểu Thanh về phía tiểu lầu. Lý Quân Hiên lúc này mới định thần lại, chỉ kịp túm lấy Lý Quỳnh đang chật vật trong biển người, còn Lục Tiểu Thanh đã sớm bị đám người cuồng loạn này nào kéo, nào đẩy tiến về phía trước, chỗ nào cũng có người, nơi nơi vang lên tiếng nói cười hỉ hả chen chúc đông nghìn nghịt. Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh cố gắng thoát khỏi biển người hỗn loạn, mắt thấy Lục Tiểu Thanh bị lôi đi ngày càng xa, nhưng căn bản lại không có cách nào cứu được Lục Tiểu Thanh, dù có kêu gào tới phá yết hầu cũng sẽ bị âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh nuốt chừng. Email protected, trên tiểu lầu tiểu thư Ngô gia vẫn đứng đó xem đám người đoạt cầu, xa xa nhìn thấy cảnh tượng Lục Tiểu Thanh tiếp được tú cầu, mày thanh mi tú, khôi ngô tuấn tú hơn người, đây quả thực là mỹ nam tử thì trong lòng không khỏi vui vẻ, nha hoàn săn sóc bên cạnh cười nói. Chúc mừng tiểu thư tìm được Đức Lang quân như ý, Lục Tiểu Thanh bị người từ bốn phương tám hướng hết kéo lại đẩy lên tiểu lầu, còn chưa bước lên bậc thang đã thấy toàn thể Ngô gia từ lớn tới bé, già trẻ gái trai đứng tụ tập hết ở nơi đó, vị đứng đầu tuổi trên dưới 50, thân thể cường tráng, toát ra khí chất khiến kẻ khác phải dè chừng khiếp sợ. Lúc này, ông ta từ từ bước từng bước xuống nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tiểu Thanh vài lần, thấy Lục Tiểu Thanh bộ dạng tuấn tú lại lịch sự nho nhã trang phục cũng không tầm thường, hai mắt tràn ngập ý cười tiến tới trước mặt Lục Tiểu Thanh, hỏi. Xin hỏi quý tính đại danh của công tử. Email protected, Lục Tiểu Thanh bị đám người bạo động kia hù dọa đến choáng váng, bây giờ thấy có người từ tốn hỏi mình nàng cũng bình tĩnh ổn định tinh thần trở lại. Tại hạ là Lục Tiểu, người nọ gật gật đầu cười nói. Thì ra là Lục công tử, bản nhân. Mô Uy, nếu công tử đoạt được tú cầu thì chúng ta về sau chính là người một nhà rồi, đi nào, chúng ta hãy vào bên trong nói chuyện. Vừa nói vừa tươi cười niềm nở kéo tay Lục Tiểu Thanh, xem ra ông ta rất vừa lòng người con rể tên Lục Tiểu này. Bản nhân tôi, email protected, Lục Tiểu Thanh trong lòng kinh hoàng, thấy Ngô Uy duỗi tay ra kéo mình thì vội vã nhét tú cầu vào tay ông ta, rồi bắn như súng liên thanh không ngừng nghỉ. Không, không, không, ngài hiểu nhầm rồi, tại hạ không thể đảm đương được nổi cái danh hào con rể này đâu, tú cầu này cũng không phải ta muốn đoạt, là do nó tự bay đến tay ta không cần, trả lại cho ngài, mời ngài đi tuyển vị khác, ta không làm được đâu. Vừa thanh minh vừa cuống quýt lùi về phía sau, nhưng sau lưng nàng là tầng tầng lớp lớp người biết lùi đi đâu đây. Email protected, Ngô Uy nghe vậy thì biến sắc lạnh lùng nói. Lục công tử, ngươi cho rằng Ngô gia ta công khai chọn rể là để giỡn chơi hả, ngươi đã đoạt được tú cầu thì nhất định phải cưới nữ nhi của ta. Lục Tiểu Thanh liên tục xua tay. Không, ta không thể cưới nữ nhi của ngài được, ta tuyệt đối không thể cưới nữ nhi của ngài được. Gocchuyenaudio.com Có nỗi khổ mà không thể nói nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ lặp đi lặp lại câu nói này, ánh mắt điên cuồng đảo khắp xung quanh tìm kiếm Lý Quân Hiên, thế nhưng Lý Quân Hiên lúc này chỉ sợ đã bị trùng trùng điệp điệp lớp người ở đây đè bẹp rồi, ngay cả bóng dáng mờ nhạt cũng không nhìn thấy. Email protected, Ngô Uy sắc mặt đại biến, ở thành Dương Châu này chỉ có ông ta mới dám cự tuyệt người khác, chưa từng có kẻ nào dám đứng trước mặt ông lên tiếng chối từ, thế mà ngày hôm nay lại diễn ra hoàn cảnh đặc biệt đó, nhục nhã không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt âm u, gằn từng tiếng. Nói như vậy, hôm nay ngươi tới đây để phá rối. Lục Tiểu Thanh đang định đáp là không phải thì từ trong tử lâu một vị cô nương bước ra, nhìn dáng vẻ thì đó hẳn là vị thiên kim tiểu thư vừa ném tú cầu. Cô nương ấy bước nhanh tới trước mặt Lục Tiểu Thanh hỏi. Công tử đã có thê thiếp hay là hứa hôn? Nếu như đúng là vậy thì khẳng định ngươi giáp tâm tới đây lừa gạt Ngô gia ta. Ngô gia ta hôm nay trước lúc ném tú cầu đã bố cáo rõ ràng nam tử đã có vợ không được phép tham gia đoạt. Một khi đã như vậy, Ngô gia chúng ta cũng không phải người dễ bị khi dễ, không thiếu cách trừng phạt những kẻ ăn gian nói dối đâu. Vì vậy tiểu nữ mong rằng công tử sẽ thành thật trả lời. Vừa nói đô, email protected, y mắt hạnh vừa khóa chặt vào người Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh vốn dĩ muốn trả lời là mình đã có vị hôn thê, nhưng lại thấy vị cô nương này nói năng thận trọng, đúng lý hợp tình nên nếu bây giờ nàng dám nói lung tung thì chắc chắn lành ít dữ nhiều, hậu quả vô cùng khôn lường, cuối cùng đành lắc đầu nói. Ta không có vị hôn thê. Lời này không phải nói dối, cho nên vị tiểu thư kia thấy bộ dạng không giống bịa đặt của Lục Tiểu Thanh, thì từng bước tiến đến với khí thế bức người. Vậy thì ý tứ của công tử là chê tiểu nữ không xứng với ngài sao? Vừa nói vừa lấy tay kéo tấm mạng che mặt xuống, mắt hạnh má đào quả là một trang tuyệt thế giai nhân. Đám người xung quanh ào ạt đồng loạt hít vào một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vị mỹ nhân nọ tiếc nuối vô cùng. Lục Tiểu Thanh nhức đầu nói, không phải ta không phải có ý đó, xin tiểu thư đừng hiểu lầm. Email protected, vị tiểu thư lại càng tiến tới sát hơn trước áp bách Lục Tiểu Thanh. Vậy thì ý của Lục công tử là gì? Có phải công tử cảm thấy Ngô Lệ Hoa ta có thể tùy ý khinh bạc? Hay là công tử cảm thấy hôm nay ta ném tú tuyển rể trước mặt mọi người là hành vi phóng đãng, đánh mất thể diện nữ nhi trốn khuê phòng, vì vậy công tử coi thường khinh miệt ta sao? Hừ, Ngô Lệ Hoa ta mặc dù xuất thân thương gia, trong nhà không có ai làm quan, lại không được bồi dưỡng giáo dục đầy đủ tam tòng tứ đức nhưng cũng không phải là loại người không biết phải trái, trắng đen, không phải hạng nữ tử nông cạn không biết giữ mình trong sạch. Nếu hôm nay công tử cảm thấy ta không xứng với ngài, thì Ngô Lệ Hoa ta không còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa. Dứt lời lùi về phía sau hai bước, rút ra một cây trường đao, dứt khoát cứa lên cổ mình. Email protected, Lục Tiểu Thanh kinh hãi không kịp nghĩ ngợi gì liền nhào lên, trong nháy mắt đưa tay ra nắm lấy lưỡi đao, động tác của Ngô Lệ Hoa quá nhanh, thái độ lại dứt khoát kiên quyết dùng sức rất lớn, tuy rằng Lục Tiểu Thanh nắm được lưỡi đao nhưng cây trường đao vẫn kịp để lại trên cổ Ngô Lệ Hoa một vết máu rất dài, cũng may không quá sâu. Gocchuyenaudio.com Lúc này đám người xung quanh mới bừng tỉnh, tất cả đều kinh hô, Ngô Uy đứng bên cạnh kinh sợ. Hoa nhi con làm cái gì vậy? Sắc mặt ông ta tái nhợt, vội vàng bước lên phía trước giằng cây đao ra, Ngô Lệ Hoa lấy lại bình tĩnh nói. Con không sao, lại thấy Lục Tiểu Thanh bàn tay còn nắm chặt lưỡi đao, máu tươi dần dần chảy đầm đìa từng giọt tí tách rơi xuống, Ngô Lệ Hoa liền vội vã buông đao ra cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh lo lắng hỏi. Công tử không sao chứ, tại sao lại có thể tay không nắm lấy lưỡi đao như vậy, nguy hiểm quá, mau đi tìm đại phu. Có người đứng gần đó đã bắt đầu lao nhao tìm cách cầm máu tạm thời. Email protected, Lục Tiểu Thanh thấy lòng bàn tay truyền tới cơn đau dữ dội, lúc này hồn vía mới kịp quay trở về với cố chủ, mình bị làm sao vậy nhỉ?